Những lời nói gây nát lòng người khác thường xuất phát từ cảm xúc nóng giận nhất thời. Chúng ta không biết làm gì hơn ngoài cách buông ra những lời nói nặng nề nhằm làm tổn thương đối phương. Đó là cách tự vệ của chúng ta. Nhưng khi bình tĩnh lại, chúng ta luôn hối tiếc, nhất là khi ta biết được mình đã trách lầm họ. Giọng đọc của MC Quỳnh Hoa giới thiệu bài viết Ái Ngữ nằm trong tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Người ta thường hay nhắc nhở, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúng ta có sẵn một tài sản quý giá để làm cho nhau an vui và hạnh phúc mà không phải tốn kém tiền bạc hay công sức. Đó là lời nói dễ thương, ái ngữ. Đúng là bản chất của ngôn từ không thể diễn đạt hết nổi những điều sâu sắc của tình cảm hay sự vô cùng của chân lý. Nhưng nó thật sự cần thiết để tiếp sức cho nhau trong những lúc khó khăn. Những lời nói nhẹ nhàng và ấm áp được phát ra từ thái độ nhún nhường, kính trọng và cõi lòng bình yên không những tạo ra cảm giác dễ chịu mà còn có thể nâng đỡ người nghe rất nhiều. Bởi khi ta biểu đạt ra ngoài bằng hành động hay lời nói chính xác với những gì đang xảy ra trong tâm, thì năng lượng của nó sẽ được khuếch đại lên gấp nhiều lần. Do đó, một lời nói chân thành, biết người, biết ta, truyền tải được năng lượng an lành đích thực, là liều thuốc bổ giúp nhau mau chóng hồi phục sức khỏe và tinh thần. Nó thực sự là tài sản quý giá. Cuộc sống quá tất bật và ta cứ mải mê bon chen, nên dường như ta đã bỏ quên thói quen khen tặng nhau. Đôi khi ta sợ mở lời khen thì họ sẽ đánh giá trình độ ta chỉ tới mức đó mới không đòi hỏi nữa, hoặc họ sẽ khinh lờn khi thấy ta có vẻ bằng lòng về họ. Nhưng thực tế, ai cũng mong muốn được người khác công nhận và khen tặng một cách chân thành và đúng đắn về những gì họ đã cố gắng đạt được, nhất là với những người mà họ thương yêu và tin tưởng. Dù họ chưa thật sự hoàn hảo, nhưng chính những lời nâng đỡ của ta sẽ giúp họ có thêm tự tin để đạt tới mức hoàn hảo. Khen ngợi ưu điểm người khác một cách thật lòng, vô điều kiện là chứng tỏ ta đã vượt thoát được sự tự mãn và thành kiến của ta về người ấy. Ái ngữ còn là phương tiện hữu hiệu để ta bày tỏ lòng biết ơn khi ta chưa đủ khả năng để lòng hiểu lòng. Phải biết quan sát tinh tế, ta mới nhận ra những hành động nâng đỡ rất gần gũi của những người xung quanh. Dù chỉ là một câu hỏi thăm, một lời động viên nhắc nhở, hay một hành động mở cửa giùm, tất cả những yếu tố đó đều góp phần làm nên sự sống của ta. Nên một lời nói cảm ơn đúng lúc sẽ là liều thuốc kích thích nhau có thêm ý nghĩa để sống tốt. Dĩ nhiên, cái đẹp tức là mỹ phải đi liền với cái thật tức là chân, thì nó mới đem lại sự tốt lành tức là thiện. Ái ngữ không phải là lời trau chuốt bóng bẩy chỉ để tạo ra cảm xúc hưng phấn nhất thời. Dù ta cho rằng mình đang cố gắng làm cho người kia vui lòng, nhưng trong thâm tâm ta vẫn ý thức khi ta làm họ vui thì họ sẽ yêu thích ta hơn. Hoặc có nhiều người luyện tập cách nói năng rất khéo léo, lúc nào cũng như có sẵn hũ mật trên môi, nên dễ khiến người ta siêu lòng khi họ thuyết phục. Thậm chí khi họ không hài lòng về ta hoặc không thích ta, thì ta cũng không thể nào đoán biết được. Đó cũng là cách trang điểm cái tôi của mình, dùng cảm xúc này trao đổi với cảm xúc khác. Nên chỉ có những kẻ thiếu tinh tế và thiếu sự tự tin mới bị sập cái bẫy đó. Trong khi bản chất của ái ngữ phải có tính chất xây dựng niềm tin yêu. Có nhiều người chỉ thích sống với cái thật chứ không chú trọng cái đẹp, vì họ cho rằng sống đẹp mà không thật thì đó là hành động lừa đảo khôn ngoan nhất. Vì thế họ nói năng rất bộc trực, thể hiện rõ điều mình muốn nói, dù có khi sự thật mất lòng. Đúng là sự thật là điều quý nhất trên đời. Nếu phải chọn lựa giữa cái đẹp và cái thật thì người có hiểu biết dĩ nhiên sẽ chọn cái thật. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng lý tưởng như ta nghĩ. Nếu ta sống một mình thì không nói gì, nhưng ngược lại, nếu những đối tượng thương yêu của ta chưa đủ giỏi hoặc đang yếu ớt, mà lúc nào ta cũng bắt họ phải chấp nhận cảm giác rất khó chịu, thậm chí rất đau đớn, chỉ vì đó là cái thật, thì họ sẽ rất bất mãn. Vì vậy, chỉ có lời nói chân thật thôi thì không đủ sức để nâng đỡ hay dẫn dắt kẻ khác. Tuyệt vời nhất vẫn là sự hòa quyện giữa cái đẹp và cái thật. Như trong trường hợp, nếu để người kia biết được sự thật, có thể họ sẽ ngã quỵ ngay lập tức, thì bắt buộc ta phải dùng lời khéo léo để che giấu bớt. Ta nói ta làm không được là ta thiếu trách nhiệm, ta có lỗi lớn. Tất nhiên, ta cũng không quên tìm cách trả lại sự thật khi họ đã thật sự đủ sức tiếp nhận. Nhiều người không có khả năng sử dụng lời nói đẹp. Mỗi khi họ lên tiếng thì người khác cảm thấy nặng nề và tê liệt. Thế nhưng họ lại rất tự hào cho rằng mình đang sống thật. Cái thật mà chỉ để phục vụ cho sự ích kỷ, không hề có ý thức tôn trọng hay chẳng giúp đỡ được gì cho người khác, thì đó không phải là cái thật của chân lý. Ái ngữ còn là sự biểu hiện rất cẩn trọng khi nhận xét. Dù ta biết người ấy chưa đạt hay đã hành động sai trái, ta cũng không được tự cho mình có quyền phán xét bởi một câu tuyên bố lạnh lùng: "Đừng nói nữa, đi chết đi." Hay thẳng thắn nhận xét: "Chẳng ra gì cả." Một lời sỉ nhục, đồ vô tích sự. Hoặc một tiếng hằn học, không, buông ra để từ chối lời thỉnh cầu, đều có thể đẩy người kia thẳng xuống vực thẳm. Tuy ta không có ác ý, nhưng trong nhất thời, vì bức xúc, vì thất vọng, vì tự ái, nên ta đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Lời nói luôn nằm sẵn trên môi, chỉ cần một kích động nhẹ của ngoại cảnh là nó thay mặt cảm xúc nhảy vọt ra ngoài. Dù ta nhân danh bất kỳ điều gì thì lời nói của ta cũng biểu hiện trình độ hiểu biết và đạo đức của ta. Thế nên lời nói cũng chính là kẻ tố cáo lỗi lầm của ta một cách trung thực nhất. Những lời nói gây nát lòng người khác thường xuất phát từ cảm xúc nóng giận nhất thời. Ta không biết làm gì hơn ngoài cách buông ra những lời nói nặng nề nhằm làm tổn thương đối phương. Đó là cách tự vệ của ta. Nhưng khi bình tĩnh lại, ta luôn hối tiếc, nhất là khi ta biết được mình đã trách lầm họ. Tiếc thay, người kia đã tin tất cả những lời ấy chính là sự thật về con người ta. Dù sự hối lỗi chân thành của ta khiến họ cảm động và chấp nhận bỏ qua, nhưng suốt đời họ cũng không quên. Đúng là ngôn từ ấy không phải là tất cả con người ta, nhưng nói không phải là của ta thì cũng không đúng. Ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình tạo ra, dù chỉ là một lời nói. Nên người xưa đã cảnh báo: đề phòng câu nói lúc vui miệng hay thần khẩu hại xác phàm. Cảm xúc từ vui vẻ quá độ cũng như cảm xúc khi nóng giận có thể buông ra những lời nói thiếu kiểm soát để chứng tỏ sự hết lòng và nổi trội của mình. Nhưng có khi hậu quả khôn lường có thể tiêu tán cả sự nghiệp hoặc mất cả giang sơn. Nếu thấy cách nói năng của ta còn quá vụng về, mỗi lần nói ra chỉ gây thêm sự hiểu lầm hay gây tổn thương kẻ khác, thì ta hãy thực tập im lặng một thời gian để nhìn lại mình. Ta cũng báo cho những người thân sống chung được biết để họ khỏi thắc mắc và bảo vệ không gian thật yên tĩnh trong suốt thời gian ta không thể dùng lời nói để giao tiếp. Nếu cần, ta cũng nên dán 4 chữ thực tập im lặng trên áo để không bị người khác vô tình khuấy nhiễu. Dĩ nhiên, ta phải tắt điện thoại, không chat trên Internet, cũng rời xa bất cứ phương tiện nào khiến ta phải suy tư vọng động hay phản ứng nói năng. Trong trường hợp quá khẩn thiết, ta có thể viết xuống tờ giấy chứ đừng mở lời. Ta quyết định trong suốt 3 ngày hay 1 tuần lễ ấy sẽ im lặng tuyệt đối để nhìn lại cảm xúc thích nói, ngôn ngữ diễn đạt hay thái độ ứng xử của ta trước nay đối với mọi người xung quanh như thế nào. Cho nên, trong suốt thời gian thực tập, ta cần phải bớt lại công việc để có nhiều cơ hội đối diện với chính mình hơn. Bởi không khéo, ta lại dùng công việc để giết bớt khoảng thời gian im lặng thì sai lệch mục đích. Trong khi làm việc gì, ta cũng cố gắng làm chậm rãi hơn bình thường một chút để quan sát thái độ của ta đang phản ánh lên công việc ấy. Ta nên tập mỉm cười mỗi khi nhìn thấy được những dòng cảm xúc đi ngang qua hay những ý niệm phát sinh trong tâm tưởng và đang thúc giục ta nói năng hay hành động. Ta cần có một cuốn nhật ký để ghi lại tất cả những chuỗi phản ứng đó, nhất là khi ta muốn lên tiếng nói với người kia điều gì, kể cả những ý nghĩ đen tối xuất hiện từ những ngõ ngách sâu kín. Khi có chút năng lượng quan sát, ta bắt đầu nhìn vào thói quen tự mãn hay độc tài của mình, vì những phiền não đó thường là nguyên nhân chính khiến ta không thể nói năng dễ thương. Dù không có ai là đối tác, nhưng nếu có khả năng quan sát tinh tế, thế nào ta cũng nhận ra phiền não ấy khi gặp phải những điều bất như ý nho nhỏ do chính ta gây ra. Hãy chấp nhận và hiểu chúng. Nếu thực tập nghiêm túc và đúng đắn, ta sẽ thấy được mình rất nhiều trong những ngày im lặng ấy. Ta sẽ giật mình nhận ra, từ lâu nay ta sống cho bên ngoài nhiều quá, mà không biết trong tâm đã hình thành những nhận thức và thói quen thật đáng sợ. Ta từng cho rằng mình chưa hề khinh thường ai, nhưng ta không tự hỏi tại sao ta lại thiếu kính trọng khi nói chuyện với kẻ yếu kém hơn mình. Cũng như ta luôn nghĩ mình đâu có căm ghét người ấy, nhưng ta không tìm hiểu tại sao ta không thể sử dụng lời nói nhẹ nhàng như khi trao đổi với bạn bè hay khách hàng. Nhờ dừng lại và nhìn sâu, ta mới thấy sự thật là ta đã tự cho mình là quá quan trọng, tài giỏi và đã cống hiến nhiều, nên đã tự ban cho mình quyền nói năng tùy hứng mà không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đúng là ta đã nghĩ nhiều cho mình, nên không buông bỏ được thói quen nói năng cộc cằn thô lỗ để đem tới năng lượng bình yên và tươi mát cho những người thân sống bên cạnh, dù họ đã khẩn thiết yêu cầu ta biết bao lần. Khi bắt đầu nói năng trở lại, ta nên giữ tốc độ chậm rãi để kịp nghe rõ từng câu chữ và quan sát được thái độ của mình. Thỉnh thoảng cũng nên dừng lại, dừng để nhìn lại dòng cảm xúc và tâm ý nếu thấy mình đang nói tăng tốc. Thời gian đầu sẽ hơi khó chịu, vì trước nay ta chỉ quen nói tùy hứng hoặc nói cho xong để đạt được mục đích, nên hầu như ta chỉ chú ý đến phản ứng của đối phương. Nhưng kiên nhẫn luyện tập chừng vài tuần, ta sẽ thấy mình có những thay đổi rõ rệt. Ta sẽ cảm nhận giọng nói của mình rõ ràng, ấm áp và chắc chắn hơn. Ta thấy tự tin và thoải mái hơn khi trò chuyện với những đối tượng có uy lực lớn. Và điều không ngờ là các mối quan hệ của ta sẽ được cải thiện rất nhanh. Nhất là những người sống bên cạnh sẽ rất biết ơn và nể phục ý thức trách nhiệm của ta. Đúng là mỗi lời nói được đặt trong phạm vi quan sát sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn. Nó vừa có thể thu phục những năng lực bạo động, vừa có thể nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối. Cho nên, một lời nói đẹp, chân thành, có tính chất xây dựng niềm tin yêu, chính là đóa hoa thơm ngát trong khu vườn văn minh của nhân loại. Và chỉ có những ai sống thường trực trong tỉnh thức mới sở hữu được nó. Ái ngữ thật nhiệm màu, tiếp năng lượng cho nhau, như cam lồ tịnh thủy, xoa dịu những niềm đau.